Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 119 cây búa. Hôm nay sinh nhật thêm càng. Cầu dinh dưỡng dịch. Hàn Trạc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy này Triệu Nhật Thiên trong tay đen nhánh pháp trượng xoay tròn sau. Hải đảo Trung Mộc thuộc nguyên tố mở nhạt sông dài giống nhau điên cuồng tuôn ra mà nàng pháp. Trượng xẹt qua địa phương. Hỏa nguyên tố cùng kích động mộc nguyên tố hội hợp, đầu ngón tay cũng. Đạo pháp khởi, đều là cao tố chất thiên tài. Hàn Trạc nháy mắt đã hiểu A Điêu muốn làm cái gì. Vì thế một tay nắm pháp trượng. Đầu ngón tay điểm nước mặt, một vòng huyết hỏa chui vào mặt nước. Lại có thể ngộ thủy không hóa. Không duyên cớ đốt cháy tiểu kình vào nước nửa người, này huyết hỏa lợi hại. Còn mang độc, A Điêu đều có chút sợ. Tiểu kình cũng không thể làm lơ. Vì thế nó rít gào. Mặt biển dòng nước dậy sóng chiều. Đem nó đưa hướng trời cao kình nhảy lên, kình nhảy nháy mắt. Một vòng ba quang bị nó phóng thích mở ra, tầng này quang trải qua địa phương. Cỏ cây nháy mắt dập nát, A Điêu hai người đỉnh như thế đáng sợ lực sát thương. Bọc giáp cơ hồ cạc cạc rung động, biểu sắc nứt toạc chống đỡ được nó. Sau đó sát nó, A Điêu đầu ngón tay đã khởi thuật quang, gió lửa núi rừng. Đốt, cao cấp song thuộc dung hợp đạo thuật đi. Đây là một cái đốt cháy núi rừng hỏa mãng, chiều dài gần 100 mét. Nó rít gào nhào hướng đại cá voi, lấy mãng triển chi thật bàn ở cá voi thân thể tiều kinh khổng lồ. Há là một cái hỏa mãng có thể lạc chết. Bên ngoài thân tràn lan khởi nước gợn, đêm này đó ngọn lửa vững vàng ngăn cách bởi bên ngoài thân ở ngoài. Nhưng theo A Điêu tay bộ vừa truyền, này hỏa mãng quanh thân dùng sức ca sát. Khổng lồ tiều kình bị ngạnh sinh sinh xoay chuyển thân thể, Hàn Trạc đã tế ra 5 cái linh tài thể. Tỏa định, bùng nổ, chùm tia sáng hiểu rõ tiều kình thân thể rung động. Phát ra thống khổ tiếng thét chói tai, không sai. Đánh chính là mộ cúc hoa, dù sao hiện tại Hàn Trạc đã bất chấp tất cả đây là này họ Triệu vô sỉ. Cuồng đồ ra chủ ý. Hắn là phối hợp, tiều kình thống khổ, huyết như suối phun. Nhưng cũng nứt toạc hỏa mãng, hỏa hoa loạn bắn, A Điêu cũng bị phản phệ, một ngụm nhiệt huyết thiếu chút nữa phun ra, nhưng nuốt xuống đi, thuận thế sau này nhảy lên càng không dựng lên, Hàn Trạc còn lại là nhân cơ hội rơi xuống nước nương. Mặt nước ngăn cản tầng này thương tổn, nhưng mặt nước thổi quét 100 tầng lãng. Hắn cũng bị đầu sóng đánh đến ói mửa huyết, chỉ ở 5 cái linh tài thể che chở hạ vụt ra mặt nước. Mà mặt nước đã bị tiều kình khống chế, giống như phong tỏa nhà giam, vô số xúc tua chiều hắn phía sau chộp tới, cũng chiều A Điêu chộp tới, oanh, tiều kình sắp rơi xuống nước, lỏa lồ ra tới cúc hoa miệng vết thương tựa hồ vô pháp lại bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, A Điêu đã đem tên thật vật dẫn hợp nhất công kích hình thức trực tiếp mở ra, lực lượng phòng ngự, cùng tốc độ toàn bộ tăng phúc. Tốn Linh Đồng đem nàng tốc độ tăng phúc đến lớn nhất theo nàng nhảy xuống kia một sát quang ảnh. Nguyên trượng đỉnh ngưng tụ một cái lôi đình từ thiên dẫn, một đạo dẫn lôi. Lạc, nguyên trượng đi xuống huy. Lạc, ấm vang, từ không trung tầng mây một đạo lôi đình vặn vẹo bổ tới. Mắt thấy phải bị nó bổ trúng cúc hoa. Tiêu kình chụp động cái đuôi, ngạnh sinh sinh một cái đuôi đón đỡ này một đạo lôi đình, nhưng với lúc. Này, Hàn Trạc cùng A Điêu đồng thời tiến vào ẩn thân ẩn núp hình thức tiều kình theo bản năng đi bắt. Giữ hai người, nhưng nó chỉ có thể bắt giữ một cái. Đồng thời bắt giữ cố bất quá tới, nó lựa chọn bắt giữ A Điêu. Bởi vì nó mơ hồ cảm thấy cái này quần cộc nam càng cường, vì thế ẩn thân Hàn Trạc tránh đi đáng sợ. Cá voi đuôi, đem một đoàn ngưng thật như dịch huyết hỏa đưa vào cúc hoa khẩu, cái đuôi đón đỡ lôi đình sau. Phản hồi tới chụp Hàn Trạc hưu một chút dẫm lên phi hành khí tránh thoát. Bên kia, bị thấy rõ đúng chỗ trí A Điêu cảm nhận được lôi kéo tuyến đang ở xâm nhập nàng tinh thần thể, hảo. Cường, A Điêu cảm nhận được não vực đáng sợ đau đớn. Đau đến nàng thiếu chút nữa cầm không được nguyên trượng. Nhưng nàng thấy được Hàn Trạc đã đem huyết hỏa đưa hướng cúc hoa khẩu. Nhưng cúc hoa khẩu bên kia có năng lượng đoàn phong tỏa. huyết hỏa đi vào liền sẽ bị cắn nát, cho nên A Điêu chịu đựng đau nhức, đem pháp trượng nhắm ngay Tiểu Kình. Kim ngưng ra kim nguyên tố. Đúng rồi, Tiểu Kình trước đây trong cơ thể có nàng ngưng tụ một phen kim nguyên tố đại kiếm, lúc ấy công kích Cúc Hoa một đợt sau liền lưu tại nó trong cơ thể, lưu lại trong thân thể Hảo A. Tuy rằng cách huyết nhục thân thể nguyên tố rất khó thao tác, nhưng nàng tinh thần thể quá cường, lăng là một lần nữa thao tác kim nguyên tố, kim loại đại kiếm lại ngưng. Sau đó từ trong tới ngoài hung hăng một thọc, thọc đã mở miệng từ huyết hỏa đi vào, Hàn Trạc lập tức toàn lực thao tác huyết hỏa khắp nơi ăn mòn. Tiểu Kình đều không muốn làm huyết hỏa gần biểu xác, làm sao có thể chịu nổi huyết hỏa ở trong cơ thể tàn sát. Thống khổ dưới dùng lôi kéo tiến điên cuồng tiến công hai người tinh thần thể, Hàn Trạc ăn không tiêu, cái trán u lam hầm đều ở lập lòe, giống như cũng ở nhắc nhở hắn não vực kham nguy. Dù sao hắn giống như một cái ho lao quỷ giống nhau ói mửa huyết, cũng mất đi đối huyết hỏa thao tác, huyết bỏng lửa hại vừa chậm cùng. Tiểu Kình liền thao tác nước biển, thật lớn sóng chiều ngưng tụ chính một cái thật lớn thủy thể bàn tay. Hướng tới A Điêu hung hăng chụp tới. A Điêu ngoặc kép chấm hỏi, thảo, thao tác huyết hỏa chính là hắn A, người chỉ phiến ta bàn tay. Bất quá bồn cầu lại cảm thấy này đại cá voi thực thông minh, bởi vì nó khẳng định phát hiện hắn lôi kéo tiến đối cái kia Hàn Trạc công kích rất có hiệu, nhưng đối A Điêu công kích hiệu quả hữu hạn. Hai người tinh thần thể mạnh yếu cao thấp lập phán, nó đương nhiên càng kiêng kỵ A Điêu, tập trung lực lượng trước sát nàng lại sát Hàn Trạc. A Điêu cũng biết tình huống thực không ổn, này đại cá voi quá kháng đánh, pháp kháng cùng huyết điều lớn lên một con, người bình thường Cúc Hoa ai nhất kiếm liền không được, nó khen ngược không được, đánh lâu dài tất bại, nàng còn có thể háo quá một cái cá voi. Hiện tại hoặc là trốn, hoặc là A Điêu cắn răng một cái, chợt hóa làm lưu quang, nàng chạy thoát. Hàn Trạc vừa thấy A Điêu tốc độ bùng nổ còn tưởng rằng nàng muốn chạy trốn, lại phát hiện người này thẳng hướng tới cá voi vết thương chí mạng bay đi, ngạch. Tiểu Kình tựa đã nhận ra A Điêu mục đích, hoảng đến một con, kêu to phải dùng cái đuôi đi chụp A Điêu, nhưng cái đuôi cồng kềnh, nơi nào theo kịp nàng tốc độ, bất đắc dĩ, nó thậm chí điều động sở hữu lôi kéo tuyến, toàn lực công kích A Điêu tinh thần thể. Lần này A Điêu chỉ cảm thấy chính mình tinh thần thể bên trong tựa hồ có một cái thể rắn lay động hạ, đau đến nàng trước mắt mạo sao kim, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố vọt vào cái kia miệng máu, vừa tiến vào chính là cuồng bạo dùng để đáng sợ dịch dạ dày. Phanh, A Điêu đỉnh 16 cấp bản thể kháng giáp cùng với không gian linh tài thể, một đường sỏ xuyên qua phi hành, thẳng tới Tiểu Kình bên trong trái tim chỗ. Đánh trái tim, sao có thể, trước đây tìm Cúc Hoa thời điểm bọn họ liền phát hiện này đại cá voi nội tạng đều bị kinh cốt bảo hộ, này xương cốt cứng rắn đến phỏng chừng chỉ có vi quang cấp mới có thể thương tổn, bọn họ căn bản đánh bất động, cho nên A Điêu tìm chính là nó tinh thần thể là vô pháp dùng xương cốt che chở, kinh cốt lại như thế nào cường cũng vô dụng, mà nó dùng lôi kéo tuyến chết quấn lấy A Điêu bọn họ thời điểm lại không nghĩ tới A Điêu cũng có thể theo lôi kéo tuyến tìm được nó tinh thần thể vị. Chí tìm được rồi, vậy đánh vỡ nó. Bồn cầu, ngươi còn không chân chính thao tác quá tinh thần sợi tơ, như vậy thực mạo hiểm, sẽ tao phản phệ. A Điêu đành phải vậy, làm không xong này đại cá voi, nàng cũng vô pháp tồn tại rời đi này phiến hải vực. Nói, A Điêu đem 200 hơn tinh thần sợi tơ ngưng tụ, dựa theo phía trước tiên biết được thao tác phương pháp, thành bại tại đây nhất cử. Hàn Trạc nhìn đến A Điêu đi vào, phản ứng đầu tiên là nàng chết chắc rồi, đệ nhị phản ứng là hắn có thể chạy thoát, nhưng Hàn Trạc còn chưa làm ra quyết định, bỗng nhiên cảm giác được lôi kéo tiến đột nhiên căng thẳng, giống như trong nháy mắt bạo phát cường đại tinh thần niệm chiều, Hàn Trạc đau đến nửa quỳ ở trên mặt nước, trong cơ thể một vòng huyết hỏa đốt cháy ra tới. Nhưng giữa mày da u lam dòng nước lạnh lại như ẩn như hiện, a. Hàn Trạc đau đến đau kêu xuất thân. Nhưng thực mau, này cổ tinh thần niệm chiều biến mất, mà lôi kéo tuyến toàn bộ mềm nhũn, đau đớn giảm đi. Hàn Trạc tìm được rồi một chút tầm mắt, thấy được ẩn núp vẫn không nhúc nhích huyền phù ở trên mặt nước khổng lồ cá voi thân thể. Không, phải nói hiện tại hẳn là kêu thi thể, nó đã chết. Hàn Trạc ngây người 3 giây, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy. Này đại cá voi nếu chết, tất là kia Triệu Nhật Thiên giết, người này quá đáng sợ. Khẳng định sẽ trả thù hắn, cho nên, không thể không nói. Hàn Trạc vẫn là thực nhạy bén, phản ứng cũng rất nhanh. Đáng tiếc, giờ phút này từ cá voi cúc hoa khẩu soát một chút bay ra một cái đồ vật nhìn. Hình như là một cái cây búa, bồn cầu biến thành tiểu cây búa, phanh. Thật lớn một tiếng trầm vang, một chút hung hăng nện ở suy yếu Hàn Trạc cái ót thượng, máu loãng phun. Tung tóe, Hàn Trạc theo tiếng ngã xuống đất, còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe được mặt sau truyền đến thanh âm, huynh đệ. Chạy cái gì? Phân chiến lợi phẩm, tiểu kình thi thể còn nhiệt. Hàn Trạc đầu tất cả đều là huyết. A điêu ra cúc hoa khẩu sau vốn dĩ muốn trực tiếp giết chết người này. Nhưng Hàn Trạc bỗng nhiên xác chết vùng dậy nhảy lên. Cách 100 mét khoảng cách đối với nàng móc ra một cái đồ vật cùng Hoàng Hoa Khuê nữ tay cầm kéo. Chống chính mình cổ uy hiếp vô sỉ hái hoa tặc giống nhau. Người đừng tới đây. Người lại đây ta liền tự sát. Cương liệt lại kiên quyết hảo hảo tuyệt thế mỹ nam tử. Phi đầu tán phát. Vẻ mặt huyết. Một thân chật vật. Trong tay nhéo một khối thẻ bài đối với A Điêu lạnh lùng nói. Ngươi không thể giết ta. Ta là Hàn Châu Hàn Thị Thiếu Hầu gia. Ta tổ tông ở sơ đại từng là đại tông sư. Ông nội của ta hiện tại là Hàn Châu Đại Đô Đốc. Cha ta là, ngươi dám giết ta. Ta liền bóp nát nó. Đem ta thái gia gia truyền tống lại đây. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Báo tổ tông, giống nhau hương vị. Giống nhau phối phương, A Điêu. Bồn cầu. Ta cảm thấy nếu không có ngươi phía trước những cái đó thao tác. Này Hàn Trạc khẳng định cao ngạo đến khinh thường báo gia môn. Cùng với khinh thường dùng này truyền tống phù, nhưng từ khi tiếp xúc ngươi. Hắn tam quan liền nứt ra, ngươi nhìn xem. Cái gì không khí? Hảo hảo một cái âm nhu yêu lãnh tuyệt thế mỹ thiếu niên bị ngươi mang thành như vậy phong cách. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, nhưng ma pháp đánh bại ma pháp. Thật là thiết luật, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là so với hắn lợi hại. Rốt cuộc luận trang ích, ngươi hư báo ra phả đều có thể đúng lý hợp tình. Liền chính mình đều thiếu chút nữa tin. Hắn ra phả là thật sự. Lại như vậy nghẹn khuất cảm thấy thẹn khó có thể chịu đựng. Thuyết minh ngươi so với hắn cường quá nhiều. Bồn cầu như vậy âm dương quái khí khen làm A Điêu thập phần khó chịu. Còn không phải là hận ta đem ngươi biến thành cây búa. Trách ta, mẹ nó ta nhưng thật ra tưởng niết những cái đó cao cấp đại khí thượng cấp bậc đồ vật. Nhưng nhắc nhở ta muốn thêm thu niệm lực. Thảo, ta muốn tích cóp niệm lực làm 404. Hoa không dậy nổi, cho nên liền hoa miễn phí ngạch độ nhéo một cái cây búa, bồn cầu nhớ tới liền nôn. Cầu A Điêu, keo kiệt tinh. A Điêu khó chịu chủ yếu đến từ Hàn Trạc lại có cái truyền tống phù thẻ bài. Còn dám uy hiếp nàng, kỳ thật nếu không phải nàng bản thân hao tổn cũng đại. Tinh thần thể cũng có kịch liệt tổn thương. Kỳ thật cũng là tốt mã rẻ cùi cường thế. Nếu không vừa mới một cây búa là có thể tạp chết hắn. Hiện tại toàn lực bùng nổ cũng có thể nháy mắt bắt lấy đối phương, bất quá nếu này truyền tống phù. Là thật sự. Kia nàng giờ phút này lại nhanh chóng ra tay. Đối phương cũng có thời gian bóp nát nó, A Điêu trong lòng cân nhắc. Ngoài miệng nói, nguyên lai là tiểu hầu gia A. Ngươi đây là ở uy hiếp ta lạc. Chẳng lẽ cho rằng ta sẽ sợ ngươi Hàn gia? Hàn Trạc trên mặt huyết đều ngưng tích ở cầm vị trí. Tí tách đi xuống rớt. Có vẻ hắn màu da càng bạch. Chỉ thấy hắn sắc mặt mỏng lãnh. Nói, người phía trước cũng nói qua. Đều là bên ngoài rèn luyện. Ai sẽ động bất động kêu người trong nhà lại đây cứu mạng. Lại không phải học sinh tiểu học. Cũng muốn điểm mặt. Người giết ta. Còn không phải là muốn tiền. Cùng với sợ ta cho ngươi mang đến phiền toái. Giết ta. Ta bóp nát truyền tống phù. Nhà ngươi cố nhiên xa cường với ta Hàn gia, nhưng ngươi người tại nơi đây, nếu là bức nóng nảy, không cũng đến xá tánh mạng. Đến nỗi sau này ta Hàn gia hay không vì ngươi Triệu gia tiến công Hạ Tường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt, kia đều vô can ngươi, ta hai người chết sự như vậy. Ta đem phía trước nhẫn chữ vật đều còn cho ngươi. Dựa theo hiệp nghị, ngươi ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Người này ý đồ dùng A Điêu phía trước giọng đi thuyết phục nàng, Hàn gia. Hàn gia cố nhiên là nàng hiện tại vô pháp trêu chọc. Nhưng nàng hiện tại dùng chính là giả thân phận. Nàng chân thân cùng việc này căn bản xả không thượng quan hệ. Cùng lắm thì giết người sau đổi thân phận là được. A Điêu trước nay đều không thích đem địch nhân lưu đến ngày mai. Chẳng sợ Hàn Trạch người này với nàng cũng không quá lớn uy hiếp, nhưng A Điêu vẫn là âm thầm xúc thế. Khôi phục thực lực chờ đem hắn một kích mất mạng. Mặt ngoài lại tựa ở suy xét. Vẫn còn ta phía trước cho ngươi. Tiểu đệ di thực sẽ làm buôn bán sao? Hàn Trạch mặt vô biểu tình đem chính mình nhẫn cũng cởi xuống dưới. Hơn nữa ta chính mình. Kỹ không bằng người. Bỏ tiền tiêu tai. Ta không một câu oán hận. Ngày sau cũng tuyệt không sẽ trả thù, A Điêu. Hơn nữa ngươi đai lưng, Hàn Trạch cắn răng. Đem chữ vật đai lưng cũng cởi xuống dưới, A Điêu. Còn có ngươi ngọc bội cũng là chữ vật trang bị đi, Hàn Trạch cắn môi. Đem ngọc bội giải xuống dưới, A Điêu. Ngươi quần, Hàn Trạch không thể nhịn được nữa. Không có người sẽ đem quần luyện thành chữ vật trang bị. Ta không phải biến thái. A Điêu, ngươi không phải biến thái. Nhưng ta đúng vậy, thoát, Hàn Trạch, ngoặc kép chấm than, này có thể nhẫn, cho dù là chết, hắn cũng, 5 giây sau, Hàn Trạch chỉ ăn mặc một cái quần cộc đứng ở giữa không trung. Một thân tiết trắng mạnh mẽ thân thể, 8 khối cơ bụng, A Điêu chỉ để ý trong tay hắn đồ vật ném qua tới, Hàn Trạch. Ngươi thề sẽ không giết ta, A Điêu. Hảo, nếu ta Triệu Nhật Thiên dám giết ngươi. Ta liền không có tiểu sao sao, Hàn Trạch, ngươi vẫn luôn lấy cái này thề. Ta hoài nghi ngươi thật sự không có, ai nha. Này đều bị ngươi phát hiện, A Điêu. Nga, ngươi có, vừa mới thiếu chút nữa không chú ý tới, nàng cố ý chiều mỗ vị trí nhìn hạ, Hàn Trạch sau lại rất. Nhiều năm đều nhớ rõ cái này quần cộc nam thật sâu xem chính mình mỗ vị trí ái muội ánh mắt biến. Thái. Hàn Trạch đang muốn làm nàng phát cái đứng đắn điểm thề ước. Tốt nhất một lần nữa định cái hiệp nghị. Nhưng bỗng nhiên ý thức được nàng khả năng ở kéo dài thời gian khôi phục thực lực. Vì thế lập tức nói. Ta hiện tại liền đem đồ vật ném qua đi. Người bắt được sau lập tức đi. Nếu không ta lập tức bóp nát truyền tống phù. Hắn nói xong liền đem đồ vật ném qua đi. A Điêu nhìn. Đồ vật bay qua tới. Nhưng tách ra vài cái phương vị, lại thấy Hàn Trạch xoay người liền chạy, hoặc là lấy này đó phân tán tài vật, hoặc là truy hắn, đã xúc thế xong A Điêu thân hình nhanh chóng, vòng tay xúc tua dò ra bắt được mấy thứ này, một bên muốn chiều Hàn Trạch bên kia đuổi theo cường sát chi, hình ảnh trong nháy mắt, có thể nhìn đến mở mang hải vực thượng. Quần áo bất chỉnh cảnh xuân chợt tiết tuyệt sắc mỹ nam tử ở phía trước mệt mỏi bôn tàu. Mặt sau hoa quần cộc mãnh nam nắm cây búa đuổi giết, thật đáng sợ một màn a, Hàn Trạch biết chính. Mình trốn bất quá, muốn bóp nát đưa tin phù, lại phát hiện cánh tay bị một trưởng bùa chú dán sát vào. Xương giá phù, một cánh tay hoàn toàn xương giá, đưa tin phù vô pháp bóp nát. Hắn tưởng đổi chỉ tay, nhưng không còn kịp rồi. A Điêu đã, A Điêu đang muốn sát Hàn Trạch, nguyên trượng đều giơ lên. Bỗng nhiên ra đầu tê dại. Cái gì thanh âm? Chỉ thấy cách đó không xa Tiểu Kình phần lưng đá ngầm giáp xác khu bổn gập ghềnh. Bỗng nhiên chui ra một đám bay múa ký sinh trùng. Hình thể so linh khí sống lại trước lớn gần gấp trăm lần. Chúng nó ong ong ong. Che trời lấp đất. Hướng tới Hàn Trạch cùng A Điêu bay tới. Cũng bao phủ bên này khu vực huyết đằng hồ. Nhị cấp ma linh huyết đằng hồ mọc ra cánh cùng râu. Mấy vạn bay múa, nhìn rất thấp cấp, nhưng nó số lượng đại A, hai người thấy như vậy một màn sợ tới mức cơ hồ hồn phách xuất khiếu, ở sơ. Đại thời kỳ, không ít vượt biển tu sĩ đối đằng hồ ma linh quả thực nghe chi biến sắc. đừng nhìn nhân gia giống nhau cấp bậc thấp, có thể đếm được lượng quá khủng bố. Quan trọng nhất chính là hấp thụ lực đáng sợ, chết quấn lấy bám vào, sau đó không ngừng hút máu cùng năng lượng thể. Mặc kệ là huyết nhục chi thân vẫn là tân khoa học kỹ thuật vũ khí thậm chí linh tài thể từ từ. Chỉ cần bị loại đồ vật này quấn lên, vậy chỉ có thể bị sống sờ sờ háo chết. Phải biết rằng sơ đại đằng hồ ma linh tộc tùy tùy tiện tiện chính là mấy trăm vạn kế. Thượng trăm triệu tộc đàn cũng không ở số ít. Cho nên bị dự vì hải vực quỷ đàn. Gặp gỡ giả không người còn sống, nếu A-điêu bọn họ biết này chỉ đại cá voi trên người túc một đám. Huyết đằng hồ, khả năng liền thi thể đều không rảnh lo bỏ chạy, đương nhiên hiện tại cũng giống nhau, ta má ơi. A-điêu nơi nào còn lo lắng hàn trạc, xoay người liền chạy, nhưng cũng không quên một sự kiện. Cắn răng một cái, nàng ngược hướng nhằm phía đằng hồ đàn, tác giả có lời muốn nói. Cơ bản quá nông lịch sinh nhật, cho nên thêm canh một đi. Thuận tiện cầu điểm dinh dưỡng dịch vui mừng một chút. Các tiên nữ, quá mức không? Cảm tạ ở 2022 tháng 5 năm 1023, 8 giờ 11 tương đương năm 2022 năm 5 trừ 1122, 51.07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Xâm tiên sinh tiểu hoa hồng. Tập bạch y một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn hai cái. Tiền tiền một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đại mị mị ba cái. Dây si. Giặc hai cái. Bánh trôi. Chiếu. Tân chi chợ. Tóc đen vòng tay. Y mộng. Dụ miên. Thúy sơn. Cu cu cu, Galia, cá mặn, Tây Ban Nha cam, chỉ là tiểu bạch L. 295.971.251 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trường kỳ tiềm thủy đảng 108 bình. Thiển Anh chi 80 bình. Manh đầu ưng 75 bình. Hấp cá chiên bé tương đương. Không có tinh hùng ta muốn khiêng không được 70 bình. Phong đường 60 bình. Chạy tới hồ ly, miêu thượng giáo, coca hảo uống 50 bình, lạc dương lão lương 40 bình, bắp bồ, sân cùng, vân điềm điềm 30 bình, mộng tưởng cùng hiện thực 25 bình, 26.737.182. Đại mị mị, tiền tiền, thiên tinh, đông vọng phù mộc, đậu miết, quả cam 20 bình, du bạch 18 bình, đầu hạ hơi lạnh 15 bình. Mặc ngôn, 26.668.395, 59.239.093, vỏ sò, phi vọng, tần nguyệt tình, hoa bưởi, hôm nay ta từ chức sao, số khổ đồ tham ăn, xuyên hạ, mưa nhỏ, tiểu yêu vũ, chỉ là tiểu bạch L, đầu to tiểu phi tượng, ma pháp thiếu nữ cao viên viên. 21.845.633. Chiếu, nhẹ thượng, Vũ Ninh gia tiểu công chúa. 28.369.333. 43.565.010. Rời xa XX sinh hoạt vui sướng. Ái ô vuông miêu, yêu yêu. Su E Yan 10 bình, Lam Lam 9 bình, 10 trừ lấy tam 6 bình. Ba tán kẹo tử. Gió thổi, đến cực điểm, Hielo, một con hạnh phúc a ngươi khăn tạp, Amon đại nhân, Lê Qua, Phù Trà, ZC, nếu thụ thanh la, Tiểu Thụy, Su, Mộc năm bình, Dụ Miên, hướng sinh hoạt cúi đầu 4 bình, 9, Mặt Mát, Lưu Hạo Nhiên soái, Minh Nguyệt Thanh Hoan 3 bình, Vân Gian Nguyệt, Cát Cánh Bình Luận 2 bình, Lãng Cái Lang, Oang Nhụy tương đương nhụy. Đêm Huyễn Vân, Dự Nam, ta liền một chương tăng mặt dù sao ngươi cũng. Nhân gian trọng vãn tình, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. A ngôn xem văn, tiểu tây thảo, quả khế, bay tán loạn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.